Trình Giang cầm Lý cô nương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cô ta lại tự vác mặt tới đâm đầu vào họng S, U, N, G của tôi tội gì không? Dạy dỗ, lại cho biết mùi, cô nghĩ mình nhẹ như lông hồng à, thích gây sự thì thử xem tôi nặng tay thế nào. Tảo Oánh hơi né người, nhưng miệng vẫn không biết điều. Nhìn cô chẳng khác gì đàn ông, bảo sao sinh viên đại học người ta không thèm ngó ngàng đến. Tôi không nói nhiều, tháo găng tay ném thẳng vào mặt cô ta. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi xả một tràng không ngừng nghỉ. Sống mà không biết xấu hổ thì được trao giải à, cái sinh viên đại học tôi chẳng thèm nữa mà cô còn thòm thèm. Thích thì cứ việc nhào vô, sợ tôi cản đường cô đến mức phải vòng vo thế à, hôm qua lữ hành còn ôm chặt lấy Bạch Mạc Sầu đấy, sao không thấy cô lao vào tranh giành luôn. Thích nhưng không dám à, mặt dày thế mà gan lại nhỏ nhỉ, nếu thực sự khao khát quá thì bám theo sau đờ, ý, tê, lữ tài tử. Ấy, biết đâu có ngày tới lượt cô làm kẻ thứ ba thì sao? Chửi đến đây, Tảo Oánh im bặt không dám ho he gì nữa. Nghe nói cô ta chạy đi khóc rồi, chắc là cảm động trước những lời chân lý cuộc sống của tôi đấy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Kiếp trước tôi đã nóng tính, kiếp này lại càng dữ dội hơn. Dù sao tôi cũng không muốn phải trải qua nỗi đau của căn bệnh ung thư V, ủ thêm một lần nữa. Mấy ngày sau, chẳng còn mấy ai dám bàn tán gì trước mặt tôi. Nhưng Tảo Oánh thì rõ ràng vẫn chưa chịu thôi. Cô ta thật sự bắt đầu chiến dịch tấn công Lữ Hành đang nằm viện. Hôm nay mang hoa đi thăm bệnh, ngày mai thì sắn tay nấu canh bổ dưỡng, làm ra vẻ đúng chuẩn. Vợ hiền dâu Thảo, bạn thân của cô ta khuyên nên dừng lại đúng lúc, đừng làm quá. Cô ta lại mạnh miệng đáp, Lữ Hành là sinh viên đẹp trai nhất nhà máy, bài viết của anh ấy còn được giám đốc khen ngợi. Đám đàn ông khác trong xưởng thì thô kệch, chẳng có ai sánh bằng. Bạch Mạc Sầu cướp được thì tôi cũng cướp được, chẳng lẽ tôi còn kém cái con bệnh tật ốm yếu ấy sao? Nghe xong, cô bạn kia cạn lời, từ đó cũng chẳng buồn dây dưa thêm nữa. Tảo Oánh cứ 3 ngày 2 bữa lại chui tọt vào bệnh viện. Lữ Hành thì cái gì nên nhận đều nhận, cái gì nên ăn đều ăn, chẳng thèm từ chối nhưng cũng chẳng nói là đồng ý. Thái độ mập mờ đó khiến Tảo Oánh tưởng bở rằng mình có cơ hội thật. Không hiểu sao, trong suốt khoảng thời gian này, Bạch Mạc Sầu lại không khóc lóc ầm ĩ như thường lệ. Bản kiểm điểm của Lữ Hành đã được gửi lên ban lãnh đạo nhà máy. Xem xét đến việc anh ta là nhân tài hiếm có, lại có tiềm năng phát triển, cộng thêm chuyện sau khi nhập viện vẫn giữ thái độ rộng lượng, không đòi truy cứu trách nhiệm của tôi, ban lãnh đạo quyết định cho mọi chuyện êm xuôi, lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Nhưng tôi làm sao có thể để yên cho bọn họ chứ? 8 tháng 9 ở phương Bắc, thời tiết bắt đầu se lạnh. Tảo Oánh mặc một chiếc váy liền thân ôm sát bằng vải terry len, màu vàng nhạt tôn lên vẻ dịu dàng, đáng yêu. Lữ tài tử giới thiệu cho tôi một tập thơ, là thơ tình đấy. Anh ấy còn đọc cho tôi nghe một câu, bảo là dành cho tôi, thể hiện tình yêu sâu đậm của anh ấy. Nghe cô ta khoe khoang, tôi không nhịn được bật cười. Tác giả tập thơ đó là Ái Thanh, câu thơ gốc hẳn phải là: tôi yêu mảnh đất này một cách sâu sắc, kiếp trước, tôi và Lữ Hành cũng từng có quãng thời gian mặn nồng. Anh ta cũng từng đọc thơ cho tôi nghe, nhưng lại đọc bài Đại Yến Hà, bảo mẫu của tôi, cũng là nói về tình yêu đấy, nhưng anh ta lại coi tôi như bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Oánh chắn trước mặt tôi, hất cằm đầy khiêu khích. Cô cười cái gì? Tôi cười có người ngu mà không tự biết mình ngu. Tảo Oánh bỗng dưng phấn khích, chẳng khác gì một con gà trống đang muốn đánh nhau. Tôi thật sự rất tò mò, cô với Lữ Hành trước đây nói chuyện gì? Có bao giờ bàn về thơ ca văn học chưa? Hay chỉ tán nhảm chuyện trứng vịt ngoài chợ bao nhiêu tiền một quả? Ha ha ha, tôi giả vờ trầm ngâm, đáp lại đầy mỉa mai. Bàn về chủ nghĩa Mác Lênin, bàn về tuyển tập Mao Trạch Đông, bàn cả về chính sách và chiến lược phát triển, từ cách mạng công nghiệp cho đến 4 hiện đại hóa, từ thơ ca cổ điển cho đến triết lý cuộc sống. Mỗi lần tôi thốt ra một từ, sắc mặt Tảo Oánh lại tối thêm một chút. Cuối cùng, tôi cố tình chọc giận cô ta thêm một nhát. Đến tên tác giả câu thơ là Ái Thanh mà cô còn không biết, cô bàn nổi cái quái gì về mấy chuyện tình yêu mơ mộng ấy. Cách chương.